cả đời này không rời xa anh. Chương 991-2, con trai tôi thèm để mắt đến loại phụ nữ đã kết hôn như cô. Góc truyện audio.com. Lửng mật, nghe những gì bà Ngôn nói. Diệp Phồn Tinh nhịn không được phải bật cười. Thì vốn là bác nghĩ sai. Cô dám nói Ngôn Triết nhà chúng tôi không có ý gì đối với cô không? Diệp Phồn Tinh dừng một chút, nhớ tới Ngôn Triết, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có lửa làm sao có khói. Những chuyện thị phi liên tiếp xảy ra với mình làm cho Diệp Phồn Tinh không nhịn được tỉnh ngộ. Chẳng lẽ, Ngôn Triết thực sự thích mình? Không thể nào, ánh mắt Diệp Phồn Tinh chuyển động, nhìn về phía bà Ngôn, nói, con trai bác có thích cháu hay không cháu không biết, nhưng, coi như anh ta thích cháu, thì hẳn cô nên đi tìm anh ta, chứ không phải đến tìm cháu chứ, bị người khác thích, cũng là lỗi của cháu sao? Bà Ngôn dừng một chút, lại cảm thấy Diệp Phồn Tinh nói rất có đạo lý, nhưng mà trong mắt bà Ngôn, những lời này nói ra từ miệng Diệp Phồn Tinh, càng nghe lại càng phách lối, như kiểu Tiểu Tam đang thách thức ngược lại chính thất vậy. Bà ta không phục nói, con trai tôi còn lâu mới thèm để mắt đến loại phụ nữ đã kết hôn như cô. Mắt nhìn của nó không có kém như vậy. Diệp Phồn Tinh nở nụ cười, cô không cảm thấy những gì cô nói từ đầu đến cuối rất mâu thuẫn với nhau sao? Nếu cô đã biết con trai cô sẽ không thích loại phụ nữ đã kết hôn như cháu. Vậy tại sao cô còn chạy đến tìm cháu? Khả năng bà Ngôn không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh bình thường thoạt nhìn nhu nhược mềm yếu như vậy. Giờ phút này chỉ bằng mấy câu nói lại làm cho bà ta phải cấm khẩu. Bà ta đối lý nói với Diệp Phồn Tinh. Nhất định là cô dùng thủ đoạn gì mê hoặc nó. Cô và Tô Lâm Hoan chính là một loại người. Ăn trong bát, nhìn lấy trong nồi, Diệp Phồn Tinh không nói gì. Cô làm sao lại cùng là một loại người với Tô Lâm Hoan rồi hả? Mặc dù không biết bà Ngôn là bởi vì cái gì mà hiểu lầm. Nhưng Diệp Phồn Tinh cảm thấy rất tức giận. Cô sống an phận đến như thế rồi. Chưa từng tranh giành với đời. Càng không hãm hại ai. Tại sao phải đặt chung cô và Tô Lâm Hoan một chỗ để đánh đồng với nhau? Diệp Phồn Tinh cười nói. Lúc trước, khi Tô Lâm Lâm vẫn là vị hôn thê của chồng cháu. Là Ngôn Triết đơn phương yêu mến cô ta. Nhưng cô ta không thèm để mắt đến con trai bác, trong mắt chỉ có chồng cháu. Hiện tại cháu đã gả cho chồng cháu rồi. Cuộc sống của bọn cháu cũng rất viên mãn hạnh phúc. Cháu làm sao có thể thích con trai cô được? Cô nghĩ lại xem có đúng không? Nhớ like và bỏ phiếu nhiệt tình để mật còn bão nhé. 10 chương đang chờ lên sàn nè. Cách chương.